Huyền Linh Ký, chương 46, Lê Tĩnh đột phá. Góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian nhanh chóng qua đi. Mỗi tháng Hoa Hồng Thương hội đại đấu giá mở ra. Thậm chí lần này càng là náo động lớn. Dù sao cấp 2 dược dịch mở đấu giá ngày. 50 bình cấp 2 dược dịch cùng 50 bình cấp 1 dược dịch. Tất cả đều là cách tân loại. Làm sao mà không kích động. Các đại thế gia, lần này đều là trưởng lão cấp bậc, cầm theo khách quý lệnh bài tới quyết tâm đấu giá bằng được số này dược dịch. Mà tiểu thế gia thậm chí cả gia chủ lẫn trưởng lão đòa đều tới. Giống như nghiêng mình đánh một phen, dù trước đó nửa tháng, cấp một dược dịch xuất thế tới nay, còn chưa cái nào thế lực có thể thành công mô phỏng ra tới. Nhưng mà làm gì có chuyện là không ai muốn thử cơ chứ? Nghiên cứu không ra còn có thể chính mình sử dụng cơ mà. Trong khi các đại thế lực dốc hết vốn liếng, nghiêng mình tài lực tới tranh một phen, bình nghi nhà trọ, nên khởi nguồn cái này thị trường chi tranh hai người lại không thèm để ý cũng không phải là không đi chú ý. Mà chính là có tính trước rồi nên cũng không gấp, Dương Thiên còn muốn đi tham dự cái này đấu giá đâu. Dù sao hắn muốn coi xem có cái gì thích hợp mình. Nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra tới. Lê Tĩnh bế quan đột phá. Rất đột ngột, cũng bất ngờ. Dựa theo Dương Thiên trước đó tính toán. Lê Tĩnh muốn đột phá còn phải làm cái 10 ngày nữa. Thế mà bị hắn mạnh mẽ rút ngắn xuống. Lê Tĩnh đích thật là thiên tài. Hắn luyện công rất cố gắng. Cửu chuyển nguyên linh thế mà được hắn đến tiến bộ từng ngày. Từ ban đầu tu luyện một lần liền 11-12.000 huyền khí. Hiện nay đã lên tới 30.000 sợi huyền khí, là đột phá rồi nhập môn cấp độ, hướng tới tiểu thành cấp độ công pháp đi tới. Cái này tu luyện biến thái làm Dương Thiên hâm mộ không thôi. Đương nhiên hâm mộ thuộc về hâm mộ, Dương Thiên sẽ không bỏ đi lưỡng nghi tâm kinh. Dù sao đạt tới tầng 1 viên mãn về sau, Dương Thiên mỗi phút cũng sẽ hấp thu được vài sợi huyền khí. Chỉ ăn ngủ thôi cũng so thiên tài hấp thu tốc độ nhanh. Còn gì mà cưỡng cầu. Thế là một bên Lê Tĩnh đột phá. Dương Thiên một bên dựng huyền văn thành cấm chế. Sau đó cũng luyện hóa dược dịch. Sớm ngày đột phá nhị biến kỳ. Đấu giá đại hội mở ra. Lần này chân phẩm thật nhiều lắm. Cơ bản đều là cái gì cấp 6 cấp 7 huyền binh. Thiên tài địa bảo, dược dịch các loại. Giá cả cũng tính tới mấy nghìn hoàng kim, nhưng so ra thế mà kém một cái cấp 2 dược dịch điên cuồng. Bình thường hoàn mỹ cấp 2 dược dịch đạt tới 10 vạn ngân khối một bình. Luyện thể dược dịch cũng chỉ cái 8-9 vạn ngân khối mà thôi. Nhưng lần này đấu giá, một tổ 10 bình cấp 2 luyện thể dược dịch trực tiếp đánh cái 15 triệu. Chính là 15.000 kim khối, lật cái 10 mấy lần. Chữa thương dược dịch cùng nguyên khí dược dịch, lần lượt đánh cái 17 triệu cùng 18 triệu ngân khối. Tranh nhau có thể nói bể máu đầu, nhiệt tình nhất không thể không nói đám kia luyện dược sư. Lắm tiền nhiều của cái nào đều đoạt, so bất cứ nhà nào đều nhiều sức ra giá, mà phủ thành chủ cùng Dương gia cũng là tranh về cấp 2 dược dịch. Riêng Dương gia cấp 1 luyện thể dược dịch bọn hắn lấy chọn. Không chút nào chừa ra ý tứ, tuy không có uy hiếp ý tứ, đều là cạnh tranh công bằng, nhưng các thế gia tranh không lại Dương gia, dẫu vậy tranh được cấp một dược dịch cũng là nhất bên thắng rồi. Giá cả cũng không tiện nghi nhưng chung quy còn có chút đạt được. Cấp 2 dược dịch về tới tay, luyện dược sư nhóm lại một lần nữa sôi trào nghiên cứu. Dù sao cấp một dược dịch nghiên cứu tới 90% thành phần. Chỉ còn 4 loại lại tìm mỏi mắt không thấy, càng không phải nói là thủ pháp luyện chế, nhưng cấp 2 dược dịch lại là nghiên cứu có từng chút tiến triển. Chỉ trên tinh thần vui sướng dễ chịu, không phải vì kẹt lại tiến độ mà hoài nghi nhân sinh. Thậm chí vị kia quanh năm bế quan không ra hội trưởng cũng là chịu xuất hiện. Nghiên cứu lấy cái này dược dịch, quyết tâm phải nghiên cứu ra được, Tần Báo Công đã là đứng ngồi không yên. Lê Tĩnh tên khốn này nấp cũng thật kỹ, mà theo từng chút dược dịch tuôn ra, hắn giá trị trong lòng các gia tộc lại là lớn hơn. Hắn cái này từ đầu vẩy xuống nước bẩn, không khỏi làm các gia tộc đối với Tần Báo Công thái độ có chút lạ. Tuy rằng hắn muốn thành cấp 6 luyện dược sư tới nơi rồi, nhưng còn cần một thời gian tích lũy, cùng với luyện chế không ngừng nâng cao phẩm chất luyện chế. Có trời mới biết là hắn bao giờ mới có thể thành công đột phá. Trưởng khống được quyền lực trong tay, mạch bên kia Thu Cương tên đó, lợi dụng việc Lê Tĩnh đã thời gian nay không ngừng chèn ép hắn. Làm hắn một mặt khó chịu. Sư phụ, có manh mối rồi Lê Tĩnh tên kia, Lý Hằng lúc này đi tới nói. Thật ra từ trước đó thông tin là có rồi, nhưng mà Lý Hằng muốn âm thầm điều tra, đợi bắt được rồi mới thông chi Tần Báo Công, nhưng không ngờ nửa tháng cha còn không ra. Hôm nay sự việc như thế oanh động, hắn lại không thể giấu. Thế nào, nghe vậy Tần Báo Công lập tức đứng dậy, kích động không thôi, chỉ có manh mối, là hắn còn lật bàn cơ hội, Lê Tĩnh tên kia mà tìm bàn ra tới rồi. Tìm chính là tên kia phế nhân, giống như hắn có cách giải quyết. Lý Hằng bẩm báo, giấu nhẹ đi sự việc tình báo thời gian chậm trễ. Nghe vậy Tần Báo Công nhướng mày, cũng không phải là lo lắng Lê Tĩnh thật có thể chữa, mà lo hắn làm ra cái gì âm mưu. Cái này hồn độc là tự tay hắn khám tới, mấy năm trước thời gian mới chỉ chút độc ảnh hưởng thì thật sự còn không nói. Hiện tại toàn thân bàn tiến minh ngâm trong độc khí nhiều năm, làm sao có thể cứu, không nói tới toàn thân độc tố gieo mầm, linh hải bên trong đám kia hồn điện cũng là giải quyết không nổi. Nếu như đem huyền linh TSAAS nào, nó liền nhất quyết đồng quy vu tận kéo theo nhân hồn cùng chết. Còn như cưỡng ép thay đổi loại kia, linh hải độc tính công ngược chủ hồn cũng là cùng chết kết cục. Như vậy bàn tiến minh mạng nhỏ là không cứu được, cái kia có hay không biết Lê Tĩnh tung tích, Tần Báo Công hỏi lại. Lý Hằng lắc đầu nói, không có, bàn tiến minh nói tên kia sẽ tới tìm hắn, nhưng là không quá lâu dự định. Vậy tốt, cho người giám sát bàn ra động tĩnh, cùng cho bàn tiến ninh tên kia, chuẩn bị đi, nội ứng ngoại hợp chú ý, Tần Báo Công phân phó. Việc năm đó hắn vô tình được bàn tiến ninh cái này làm kế hoạch. Hắn lúc đó suy tính, còn muốn nuốt luôn bàn ra việc, nên cũng thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại kế hoạch cần thành rồi, thế nào lại nhảy ra tên đáng chết đâu. Lê Tĩnh đột phá thành công, trở thành nhất biến kỳ cường giả. Tổng cộng chỉ mất có 4 ngày thời gian mà thôi, cũng là do phần quyết công lao. Nó phương thức đột phá có chút khác biệt. Chính là mạnh mẽ đốt đi ra, thân thể tăng cường rất nhiều, nhưng thống khổ có thể nghĩ, đốt tới 3 ngày 3 đêm, làm Lê Tĩnh thậm chí sinh ra một chút sợ hãi tu luyện ý nghĩ. Cửu chuyển nguyên linh cái này công pháp, lại chỉ có hấp thu chi pháp mà thôi, thậm chí đệ nhị tầng, cũng là huyền biến cảnh công pháp, còn không có tẩy luyện chi pháp, cứ như đến đấy đứt đoạn vậy. Nhưng may mắn chính là Lê Tĩnh phần quyết cường đại, hắn không có chuyển tu ý định, chỉ lợi dụng hấp thu chi pháp là đầy đủ rồi. Nhưng ngặt nỗi, phần quyết huyền biến cảnh công pháp, chính là lợi dụng huyền hỏa chân diễm, đốt, thật sự lại đốt vài lần tới tăng cường, làm Lê Tĩnh sợ hãi một hồi, quyết định tạm dừng tu luyện mà ổn thỏa luyện tập đột phá tứ phẩm luyện dược sư. Lê Tĩnh đột phá là cái chuyện tốt. Dương Thiên cũng thời gian vừa rời thân thể thối luyện tới rồi cực hạn. 3.600 cân lực lượng thân thể, chính hắn lại cảm thấy thân thể tới rồi một cái xiềng xích giống như lần trước. Còn cuối cùng một lần thối luyện, hẳn là giống như trước kia, đánh vỡ xiềng xích mà làm, nhưng lần này Dương Thiên vẫn là ngừng lại, không vội vàng đột phá, hắn kế hoạch đến lúc triển khai rồi, cách chương.